Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3372, chui vào thần bút lâu, Diệp Ma Đầu một tên, lần nữa, vang vọng Nam Thánh Thần Vực, ở Thiên Thư Sơn bố trí nội ứng ngoại hợp, hai lần điệu hổ ly sơn, đem tông chủ thư bất hối rời, thậm chí Thiên Thư Sơn lão tổ tông thư Vân Hải trở về, cũng không thể ngăn cản. Lẻ loi một mình, đem đế môn ngũ thần tướng một trong Bách Dũ tướng Bách Sơn cứu ra. Đến đây, Diệp Ma Đầu Diệp Phong thân phận, đám người cũng là triệt để rõ. Người này, là đế môn hậu duệ. Đế môn, hơn trăm vạn năm trước, cái kia ở thần giới đã từng khuấy động lên không nhỏ sóng gió thế lực. Bây giờ lần nữa bị mọi người nhớ lại. Ngay tại lúc đó, theo Bách Sơn được cứu đi, Thiên Thư Sơn vinh quang không ở, triệt để trở thành chê cười. Còn có người hoài nghi Diệp Ma Đầu là một gã đan thần, bởi vì cuối cùng, hắn là dựa vào mở ra yêu đan giới cửa vào, mới thành công đem Bách Sơn ở Thư Vân Hải dưới mí mắt cứu đi. Cũng chỉ có đan thần cấp bậc này, mới có được tiện tay mở ra yêu đan giới năng lực. Thư Vân Hải, mặc dù là thần chủ cảnh cương giả, nhưng ở luyện đạo bên trên, lại không có cái gì tạo nghệ. Hắn bình thường căn bản là không có cách tiến vào yêu đan giới. Mặc dù có thể dựa vào tu hành cưỡng ép tiến vào, nhưng sẽ gặp phải yêu đan giới bài xích, đến mức tổn hại bản thân tu vi. Việc này vừa truyền ra, đám người lại là kinh hãi. Theo mọi người biết, cái này Diệp Ma Đầu còn chưa đạt 10 vạn tuổi, chính là thế hệ tuổi trẻ tu giả. Người này đã thành tựu thần linh cảnh vô địch lộ. Ở tu vi về mặt chiến lực, đã là như thế vô địch, làm sao chả khả năng ở đan đạo bên trên thành tựu như vậy. Bởi vì từ xưa đến nay, thế hệ trẻ, chưa bao giờ có người trở thành qua đan thần, mà trở thành đan thần người, bình thường đều muốn lịch diệt sâu, lại tu vi cũng phải không tầm thường. Bây giờ toàn bộ thần giới, đan thần số lượng đều không cao hơn 10 người. Mỗi cái tu vi đều chỉ ít ở hoàng cấp, tuổi tác đều là trăm vạn tuổi phía trên. Việc này quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Thiên Thư Sơn bên này ra chê cười, thần bút lâu cùng Họa Linh Viện không có xem kịch, cũng là tham dự trong đó. Bởi vì Diệp Ma Đầu cũng làm cho bọn họ gặp khuất nhục. Dù sao, Diệp Ma Đầu một ngày bất tử, thần hồn giới thần linh khu, ba tông thần linh cảnh đệ tử, chính là một ngày không cách nào tiến vào. Như thế, ba đại tông hao phí trước đó chưa từng có nhân lực vật lực đến điều tra Diệp Ma Đầu. Nhưng mà, trọn vẹn lục soát một tháng lâu, cơ hồ đem toàn bộ Nam Thánh Thần Vực đều lật tung rồi, vẫn là không có nhìn thấy Diệp Ma Đầu bóng dáng. Đám người suy đoán, Diệp Ma Đầu cùng Bách Sơn tất nhiên trốn ở trong yêu đan giới, không có đi ra. Như thế, hành động, Nam Thánh Thần Vực, bên ngoài duy nhất một vị đan thần, thần bút lâu lão tổ tông, Thanh Trí Đại Sư, rời núi. Thanh Trí Đại Sư, tuyệt không phải bình thường hạng người. Hắn ở tôn cấp thời điểm, sáng lập thần bút lâu. Về sau hắn càng là trở thành nho thần các đại nho. Hắn thành danh sự tình, là năm đó tiến về 72 tội giới, đem đã từng nho môn thánh mẫu mang về. Bất quá bởi vì thánh mẫu cùng kết xuống thù hận, hắn cuối cùng không có tiếp tục lưu lại nho thần các, mà là về tới thần bút lâu. Thần bút lâu bên trong, luyện đan sư chiếm đa số. Đây là bởi vì Thanh Trí Đại Sư năm đó chính là lấy đan đạo lập nghiệp, bây giờ càng là một tên đan thần. Bây giờ thần bút lâu lâu chủ Thanh U Cực cũng là một tên đan đạo tu giả, hắn là Thanh Trí Đại Sư đệ tử. Đồng thời, bây giờ đan đạo tạo nghệ, khoảng cách đan thần cũng là không xa. Vì bắt Diệp Ma Đầu, Thanh Trí Đại Sư tự mình rời núi, mang theo Thanh U Cực, cùng không ít luyện đan sư, tiến nhập yêu đan giới. Mà bọn họ không biết là, Cổ Phong giờ phút này, chẳng những không ở yêu đan giới, ngược lại đang ở tiến về thần bút lâu trên đường. Một mảnh đường nhỏ, Cổ Phong thân mang một thân đan bào, cõng ở sau lưng một cái giỏ trúc, cái kia giỏ trúc bên trong tràn đầy đủ loại thảo dược, đồng thời còn ngồi một cái tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài, 5 tuổi bộ dáng, tự nhiên là Cổ Tiểu Tuyền. Cổ Tiểu Tuyền nhô đầu ra, ở Cổ Phong bên tai nói: "Ba ba, chúng ta đây là đi đâu a?" "Thần Bút Lâu." Cổ Phong đạm ngữ: "Bây giờ, Thanh Trí đại sư cùng Thanh U Cực cùng không ít Thần Bút Lâu cao tầng, vì bắt bản thân, đều tiến vào yêu đan giới. Yêu đan giới là cả thần giới đan đạo tu giả hội tụ chi địa. Nhiều người không nói, cũng là cực kỳ bao la. Lấy Cổ Phong xem ra, Thanh Trí đại sư cùng Thanh U Cực đám người, vì bắt mình là thứ nhất, đồng thời cũng là nghĩ ở yêu đan giới tu hành. Đoán chừng không có mấy chục năm, trên trăm năm, là sẽ không ra được. Lúc này, ba đại tông bên trong, Thần Bút Lâu, là an toàn nhất. Lại, Bách Sơn bên kia, đã hướng Cổ Phong truyền âm. Hắn tiến nhập yêu đan giới một cái trong di tích, cực kỳ an toàn, Cổ Phong cũng có thể yên tâm. Ba ba, chúng ta tại sao phải đến đó a? Cổ Tiểu Tuyền không khỏi hỏi. Vì ngươi tổ mẫu. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Mặc dù hắn cũng nghe đến một chút tin tức. Năm đó Nho Môn Thánh Mẫu bị Thanh Trí đại sư mang về. Theo đạo lý mà nói, bây giờ Nho Thần các bên trong Nho Môn Thánh Mẫu chính là mẹ của mình. Bất quá Cổ Phong lại không thể hoàn toàn xác định. Hắn nhất định phải đem chuyện này điều tra rõ ràng. Trực tiếp đi Nho Thần các cũng không an toàn. Đi Thần Bút Lâu điều tra thích hợp nhất. Cổ Phong biết được, mỗi cái tông môn, đối với một chút đại sự, đều sẽ có một chút mật tông quyển trục ghi chép. Hắn tìm tòi cha liền biết. Nãi nãi sao? Nàng sẽ thích Tiểu Tuyền sao? Chấm ngoặc kép, Cổ Tiểu Tuyền trong lòng vui vẻ. Bất quá trên mặt có chút ít lo lắng. Đương nhiên sẽ, nãi nãi nhất định sẽ thích ngươi. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong mỉm cười. Ngay sau đó, hướng về phía trước nơi xa xem xét. Chính là thấy được một tòa to lớn sơn môn. Cái kia sơn môn bên trên một tấm bảng, khắc dấu lấy ba chữ lớn: Thần Bút Lâu. Cổ Phong bước nhanh mà đi. Đến cửa ra vào, giải thích ý đồ đến. Liền có người đi trước bẩm báo. Cuối cùng, dùng không đến nửa khắc đồng hồ thời gian. Cổ Phong chính là thông qua khảo hạch, thành công tiến nhập Thần Bút Lâu. Thần Bút Lâu, xây dựng ở một mảnh dãy núi bên trong. Một phía này trong dãy núi, toàn bộ Thần Bút Lâu, chia làm Ngũ Phong, Thần Bút Phong, Kim Bút Phong, Ngọc Bút Phong, Mộc Bút Phong, Đan Phong. Cái này Ngũ Phong bên trong, Thần Bút Phong, ở vào tông môn trung tâm nhất vị trí. Mặt khác Tứ Phong, vờn quanh mà đứng. Trong đó, Đan Phong là một cái cực kỳ tồn tại đặc thù. Mặc dù nhân số ít nhất, nhưng ở Ngũ Phong bên trong, địa vị gần với tông chủ và lão tổ tông vị trí Thần Bút Phong phía dưới. Bởi vì Đan Phong người đều là đan đạo tu giả. Đan Phong không sai biệt lắm chỉ có không đến vạn người. Trong vạn người, trong đó hơn 9.000 người cũng đều là luyện đan học đồ. Chân chính luyện đan sư chỉ có không đến ngàn người. Cái này ngàn người đều là luyện đan sư. Giờ phút này, một tên sứ giả mang theo Cổ Phong đi tới Đan Phong. Đan Phong phía trên xây cất rất nhiều lầu các, lại ngọn núi phía trên còn có rất nhiều động phủ. Bất quá, có tư cách ở tại nơi này chút động phủ đều là chân chính luyện đan sư. Cổ Phong chính là thứ nhất. Cổ đan sư, đây cũng là ngài chỗ ở. Trừ bỏ tông môn an bài nhiệm vụ bên ngoài, ngài không có bất kỳ cái gì trói buộc, có thể tùy tâm sở dục tu hành. Tông môn đủ loại nơi tu luyện cũng là miễn phí rộng mở. Chòm râu dê sứ giả vẻ mặt nịnh nọt đối Cổ Phong nói ra. Cổ Phong gật đầu một cái. Đã biết, ngươi đi xuống đi. Ngày sau nếu có cơ hội, có thể đề điểm ngươi một phen đan đạo. Ngoặc kép, hết chương.